Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 270. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uyển Như, Diệp Tử là Diệp Tử, em là em. Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời thì Diệp Tử vĩnh viễn đều sẽ không thể thay thế được vị trí của em. Mục Văn Hạo không quá để ý mà nhắc nhở cô ta. Đương nhiên cô ta cũng phải nghe hiểu cái điều kiện tiên quyết kia, chính là phải ngoan ngoãn nghe lời. Đường Uyển Như siết chặt lấy làn váy, cố gắng đè nén vẻ oán hận trong mắt xuống. Diệp Ninh ở trên sân khấu vừa mới biểu diễn kết thúc, bầu không khí được đẩy LNDNS cao trong tối ngày hôm nay. Ngay lúc Diệp Ninh chào cảm ơn chuẩn bị xuống sân khấu, bên cạnh đột nhiên có một người đàn ông nhảy ra. Người đàn ông kia cầm theo một bó hoa tươi, tốc độ cực kỳ nhanh, thậm chí hoàn toàn không cho những người khác có thời gian phản ứng. Diệp Tử, tôi yêu cô. Gã ta xông lên sân khấu, lập tức kích động hò hét, mục tiêu vô cùng rõ ràng, lao thẳng về phía Diệp Ninh ở phía sau màn lực. Biến cố đột nhiên diễn ra làm mọi người đều bất ngờ, ngay cả vẻ mặt của Mục Văn Hạo cũng thay đổi. Màn lụa treo trên sân khấu cũng không quá chắc chắn, chỉ cần có người hơi giật mạnh một chút là sẽ rơi xuống ngay, mà lúc đó Diệp Ninh sẽ lập tức xuất hiện trước mặt mọi người. Đường Uyển Như nhìn thấy cảnh này, trong ánh mắt lộ ra vẻ vặn vẹo. Cô ta là người muốn Diệp Ninh bại lộ gương mặt thật hơn bất cứ ai hết, nếu thế, Diệp Tử sẽ trở thành chê cười lớn nhất của phòng ca múa Hồng Hải. Cản tên đó lại, Mục Văn Hạo lộ ra vẻ mặt tức giận và sốt ruột, la to với vệ sĩ cách sân khấu không xa. Nhưng mà người đàn ông kia đã gần Diệp Ninh trong gang tấc, làm gì còn có thể chạy đến kịp chứ? Diệp Ninh cũng không ngờ là sẽ có chuyện này xảy ra, tuy rằng cách màn lụa, nhưng mà cô vẫn có thể nhìn thấy rõ mỗi một hành vi, cử động và vẻ mặt của người đàn ông kia. Tuy rằng người đàn ông kia la hét, tôi yêu cô, nhưng mà trong mắt không chỉ không có chút tình cảm nào, ngược lại còn lộ ra vẻ hưng phấn đến vặn vẹo. Bó hoa trên tay gã ta cũng trở thành vật che đẩy, gã ta vừa mới đến gần, chuyện đầu tiên chính là giơ tay kéo màn lụa xuống. Thay vì nói gã ta vì muốn bày tỏ tình yêu mà điên cuồng lao lên sân khấu, còn không bằng nói là gã làm thế vì muốn làm cô bại lộ ở trước mặt mọi người. Sau khi ý thức được chuyện này, Diệp Ninh không chút do dự nâng chân lên đạp thẳng lên NGC người đàn ông kia. Mà ngón tay của người đàn ông đó thậm chí đã chạm đến màn lụa rồi. Sau đó toàn thân bay ngược ra sau theo quỹ đạo hình parabol vô cùng hoàn mỹ, trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Cùng lúc đó, màn lụa chậm rãi từ trên sân khấu rơi xuống. Tất cả mọi người ở đây đều không ngờ rằng sẽ xảy ra biến cố thế này. Trong phút chốc, toàn bộ phòng ca múa đều rơi vào yên lặng đến đáng sợ. Mục Văn Hạo đã đứng dậy, bàn tay đặt bên người siết chặt thành nắm đấm, vẻ mặt làm cho người ta sợ hãi. Người đàn ông bị đã bay té vào giữa sàn nhảy, nhưng ánh mắt của mọi người vẫn cứ nhìn chằm chằm vào sân khấu. TBC màn lụa mỏng chậm rãi rơi xuống, vô số ánh mắt nóng rực đều chờ mong muốn được nhìn thấy gương mặt thật của Diệp Tử. Đường Uyển Như lại càng kích động đến mức quên cả việc quản lý biểu tình. Ánh mắt của cô ta kịch liệt co rụt lại, màn lụa mỏng cực lớn chạm vào Diệp Ninh, không ngờ lại hoàn toàn bao phủ cô ở bên trong. Khung cảnh trong tưởng tượng của Đường Uyển Như cũng không xảy ra. Giờ phút này Diệp Ninh ở dưới lụa mỏng như ẩn như hiện, giống như một bức tranh tuyệt đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết dưới sàn nhảy ai là người đầu tiên phát ra tiếng kinh ngạc cảm thán. Quả nhiên ông trời đều rất ưu ái cho người đẹp, dưới tình huống hỗn loạn như thế nhưng vẫn có thể tạo ra một hình ảnh như thần tiên làm người khó có thể quên như thế. Mục Văn Hạo nhìn Diệp Ninh ở phía sau màn lụa, cô vốn dĩ đã mặc trang phục biểu diễn vô cùng hoa lệ, cộng thêm tóc giả tạo hình rất hoàn mỹ, cho nên hiện tại chỉ dựa vào bóng dáng này sẽ không có ai phát hiện ra sự thật cô chỉ là một người mập mạp, hơn nữa còn tạo ra càng nhiều không gian khiến người ta mơ màng hơn. Một tình huống nguy hiểm đã được Diệp Ninh hóa giải, đưa cô Diệp Tử vào hậu trường. Cách chương.